Ma Quỷ Lộ, chương 22, Cương Thi, góc truyện audio.com. Ba ngày nay có thể nói việc tu luyện của Lê Hòa tốt nhất từ trước đến nay. Luyện tập 3 ngày bằng luyện tập cả tháng trời, rút ngắn đi không biết bao nhiêu thời gian công sức. Ngoài ra Lê Hòa cũng đã đẩy tàn nhẫn đạo pháp lên đại thành cảnh giới. Đao ra nhanh gọn dứt khoát, đao ra tàn nhẫn ác liệt. Còn cảnh giới đại viên mãn của tàn nhẫn đao pháp cần phải kết hợp sát khí vào thanh đao dùng để làm cho tinh thần đối thủ tan rã. Run sợ mất khả năng chiến đấu thì Lê Hòa vẫn chưa luyện được. Lê Hòa dùng hạc diệp bộ chạy vào rừng săn vài con thú để về hun hói làm lương khô ăn trên đường đi. Trước cũng tính lấy một ít thịt sói yêu để làm thịt hun khói. Nhưng Lê Hòa đâu ngờ tới được thịt sói yêu lại có tác dụng hỗ trợ tu luyện thần kỳ đến như vậy. Thế là ăn hết sạch luôn chả để lại một mẩu thịt nào. Lê Hòa chạy khoảng 10 phút thì bắt đầu thấy có chuyện là lạ. Cả khu rừng quá yên lặng đến đáng sợ, thậm chí còn không có cả tiếng côn trùng kêu. Kể cả cho đây là địa bàn của con sói yêu đi nữa thì sự yên lặng này là không thể. Nói cách khác có một điều gì đó mờ ám đang xảy ra trong khu rừng. Lê Hòa ngồi trên một cành cây quan sát xung quanh nghĩ trong đầu. Theo như bản năng mách bảo thì chỗ này có gì đó không ổn cần phải rời đi gấp. Nhưng lý trí của Lê Hòa lại tò mò muốn tìm hiểu xem có chuyện gì không. Thế là trong đầu Lê Hòa lúc này đang suy nghĩ xem nên chọn bản năng hay lý trí. Sau hơn 10 phút lựa chọn, Lê Hòa quyết định theo bản năng vì lần này không hiểu tại sao Lê Hòa lại cực tin theo bản năng. Vì không hiểu sao Lê Hòa lại có ý nghĩ rất có khả năng sẽ mất mạng nếu đi lên phía trước. Lê Hòa quyết định bỏ đi lời này, tiếp tục chạy đi ra khỏi đây. Lúc đó ở cách xa Lê Hòa 2-3 km có một vùng đất chết, lấy trọng tâm từ một cái động. Trong bán kính 100 mét không có bất kỳ vật gì sinh sống. Dù cho là một ngọn cỏ đi chăng nữa, xung quanh đấy có những làn khói màu xám cho du động trông cực kỳ kinh dị. Mà làn khói màu xám cho lại từ cái động đó lan tràn ra ngoài. Rất có thể chính làn khói màu xám cho đó đã giết tất cả mọi sinh vật xung quanh cái động đó. Nếu như Lê Hòa mà ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra đây là âm khí. Theo như Bạch Hạc viết, âm khí là một thứ khí tà ác âm lãnh do nguyên khí chuyển đổi mà thành. Âm khí chỉ có tác dụng với những người tu luyện ma công hoặc công pháp âm lãnh. Âm khí là nơi nuôi dưỡng các cương thi, âm hồn các tà ác vật. Nếu một con thú bị âm khí quan thấu cải tạo, nếu nó chịu đựng được thì sẽ thành âm thú. Cũng gần giống với yêu thú, ngoài việc nó là âm khí còn yêu thú là yêu khí. Âm khí không chỉ có thể cải tạo một con dã thú thành âm thú. Nó cũng có thể cải tạo yêu thú thành âm thú nhưng sẽ khó hơn rất nhiều dã thú thông thường. Tỷ lệ thuận với số yêu khí trong người yêu thú, yêu khí trong cơ thể yêu thú càng nhiều thì càng khó chuyển hóa. Loài người cũng vậy, nếu bị âm khí xâm nhập vào cơ thể quá nhiều thì rất có thể hóa thành quỷ vật không có linh trí, chỉ biết giết chóc. Ngoài hai cái trên da thì nếu như xác yêu hoặc loài người bị nhiễm âm khí thì rất có khả năng bị chuyển hóa thành cương thi. Xương cốt loài người hoặc yêu thí bị nhiễm âm khí cũng có khả năng sống dậy hóa thành cốt thi. Linh hồn mà bị dính âm khí cũng rất có năng bị biến thành âm hồn lệ quỷ. Nói chung là mấy người tu tiên không thích âm khí một chút nào cả. Phát hiện ra nơi nào có âm khí là phải phá bỏ lấp vào. Còn những kẻ tu quỷ ma không thì lại cực thích âm khí vì nó có thể thúc đẩy tu vi của họ, giúp họ nuôi dưỡng cương thi, quỷ vật, hai bên hoàn toàn khác nhau à. Trong cái hang động tràn đầy âm khí đó, nếu như đi đến cuối cùng cái động đó ta sẽ bắt gặp một chiếc quan tài bằng đá. Cái quan tài đó cực kỳ thô ráp méo mó, trông chả đẹp chút nào, nhưng nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy các phù văn bằng chữ nôm cổ đại. Các chữ nôm này đã không được sử dụng mấy nghìn năm nay rồi. Bây giờ chỉ có mỗi số ít học giả biết tiếng này, cũng mấy lão đạo sĩ rởm dùng để lừa người. Nhưng đây không phải mấy cái chữ lừa người. Những chữ nôm được khắc trên cái quan tài đá đó toát ra một vần ánh sáng tối tăm, thu hút âm khí vào đó. Vâng, mấy cái phù văn đó đang hấp thụ âm khí. Nếu như chịu nhìn kỹ thì ngoài cái quan tài đá với một đống các phù văn chư nôm đang hấp thụ âm khí ra thì còn có mấy cái lỗ be bằng que đua đang phun âm khí ra, đây chắc là đầu nguồn của âm khí rồi. Mọi thứ đang bình thường thì đột nhiên chiếc quan tài này động dữ rồi. Bùm, chiếc quan tài đó bị chia năm xẻ bảy bắn các mảnh vụt tứ tung. Từ đó để lộ ra một thân hình ăn mặc rách dưới. Thân khô cong, da rẻ nhăn nheo màu xám như người chết, trên đầu lưa thưa cọng tóc, khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt độc màu đen, bên miệng để lộ ra hai chiếc răng nanh màu vàng ố, trông cái xác đó thật là kinh tởm. Vâng, đây chính là cương thi. Rất may là Lê Hòa đã nghe theo bản năng né đi vụ này, cách chương.